Vạn đạo Long Hoàng, chương 3521, chờ một chút. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không có khả năng, không phế tu vi, vậy chỉ có thể đưa ngươi đi bồi nhị đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử lạnh lùng nói, ở man tộc nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử năng lượng đều cực lớn, lung lạc số lớn cường giả, chỉ cần ngũ hoàng tử không chết, hoặc là tu vi vẫn còn, đôi kia hắn địa vị, đều là ẩn bên trong uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, ngũ hoàng tử chúng ta đi, rời khỏi nơi này trước lại mưu đối sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ngũ hoàng tử sau lưng vị lão giả kia cho hắn truyền âm, sau đó một đạo lực lượng bao vây ngũ hoàng tử, mang theo ngũ hoàng tử phóng lên tận trời, muốn chạy trốn. Muốn đi, bắt lại cho ta bọn họ, giết chết bất luận tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử giống to. Ngạc thiên, còn có một vị khác chuẩn hoàng, đã sớm chuẩn bị, đã sớm hướng về ngũ hoàng tử cùng bên người hắn chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương khẽ động, bọn họ cũng động, tốc độ kinh người, trong phút chốc liền đuổi theo, hai đạo kinh khủng công kích hướng về ngũ hoàng tử cùng lão giả kia ép tới. Lão giả kia thét dài, dùng ra toàn bộ lực lượng đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hắn dù sao chỉ có một người, khó có thể chống lại hai đại cao thủ, đối một chiêu về sau, thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi, mau tới giúp ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả giống to, đối ngũ hoàng tử những cái kia thủ hạ. Những người kia có thần quân cửu trọng cùng bát trọng cường giả, nếu là bọn họ xuất thủ, nhất định có thể ngăn chặn Ngạc Thiên bọn họ một lần, để cho bọn họ có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hoàng tử những cái kia thủ hạ, lộ ra vẻ do dự. Bây giờ, đại cục đã định, bọn họ nếu như xuất thủ, chẳng phải là cùng đại hoàng tử đối đầu, chỉ sợ đằng sau không kết cục tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy do dự một chút, đại hoàng tử thủ hạ khác liền chạy tới, đem những người này bao bọc vây quanh, để bọn hắn không có xuất thủ chỗ trống. Trên bầu trời, Ngạc Thiên hai người tiếp tục triển khai công phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đại chiến một người, hơn nữa đối phương còn mang theo ngũ hoàng tử, còn muốn che chở ngũ hoàng tử, hoàn toàn không địch lại, coi như liều mạng chống đối, cũng khó có thể chống lại. Miễn cưỡng cản mười mấy chiêu, hắn bị đánh trúng, ho ra đầy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô lão, ngươi ngăn trở bọn họ, ta đi trước. Ngũ hoàng tử giống to, hướng về phía sau cuồng bay, để lão già ngăn trở Ngạc Thiên hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc dưới tình huống như vậy, hắn thoát ly Ngô lão bảo hộ chỉ có thể chết càng nhanh. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị chuẩn hoàng, lại đối một chiêu, Ngô lão nhanh lùi lại, thương thế nặng hơn. Hơn nữa kinh khủng kinh khí quét sạch bát phương, có mấy đạo kinh khí, bằng tốc độ kinh người, hướng về ngũ hoàng tử phóng đi. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, không, ngũ hoàng tử dọa giống to toàn lực chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đây là ba vị chuẩn hoàng đại chiến sinh ra kinh khí, há lại hắn có thể ngăn cản. Kình khí quét sạch mà qua, ngũ hoàng tử liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôi thôi, ngũ hoàng tử vẫn lạc, Ngô lão thở dài, rốt cục không còn chống cự, bị Ngạc Thiên liên tục điểm trúng thân thể, phong bế hắn tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử trước sau bị thua. Đại cục đã định, xem ra vẫn là đại hoàng tử thủ đoạn mạnh hơn, thế mà lung lạc Ngạc Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tui VN, không sai, có hai vị chuẩn hoàng giúp hắn, lại lấy lôi đình chi thế, đánh bại hai vị khác hoàng tử, hảo thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man hoàng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rất nhiều người đang nghị luận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đại hoàng tử càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hăng hái. Hắn đứng ở không trung, trông xuống các phương, thanh âm truyền ra. Hiện tại ta kế thừa man hoàng vị trí, ai còn có ý kiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường, lặng ngắt như tờ. Ha ha, tất nhiên cũng không có ý kiến, vậy thì bắt đầu cử hành lên ngôi nghi thức A, hôm nay ta là man hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử lớn tiếng nói. Chờ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở nơi này là, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Đại hoàng tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó chính là bát hoàng tử vị trí, mà vừa rồi cũng là bát hoàng tử lại mở miệng. Bát đệ, ngươi để ta chờ một chút, là có ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử trong mắt hiện lên một sợi hàn quang, hướng về bát hoàng tử. Bát hoàng tử sắc mặt hơi hơi tái đi, hắn vẫn tương đối e ngại đại hoàng tử. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn đứng phía sau Ngạc Thiên, Thiên Man chi chủ, Lục Minh đám người, dũng khí của hắn chính là một tráng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, man hoàng vị trí ai cũng muốn có được, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước kia hắn không có thực lực, không có chỗ dựa, không có cách nào đi tranh mà thôi, hiện tại có thực lực đi tranh, hắn tại sao không đi tranh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cảm thấy đại ca làm man hoàng, không ổn. Bát hoàng tử hít sâu một hơi, sau đó mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết. Rất nhiều người hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn xem bát hoàng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát hoàng tử đây là thế nào? Đây là muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thấy được nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử kết quả sao? Lúc này, bát hoàng tử còn dám đứng ra nói lời như vậy, điên rồi sao? Vẫn là chán sống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử ánh mắt híp lại, trên người đã tản mát ra sát khí lạnh như băng. Góc chuyện audio.com. Bát đệ, ngươi nói ta làm man hoàng không ổn, vậy ngươi cho rằng, ai tới làm man hoàng, mới thỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử nói, thanh âm vô cùng băng lãnh, mặc cho ai đều nghe được thanh âm hắn bên trong sát cơ. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát hoàng tử trả lời. Hiện trường lại là yên tĩnh, tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem bát hoàng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát hoàng tử nói cái gì? Hắn làm man hoàng mới thỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điên, điên thật rồi. Bát hoàng tử cái thiên phú này không đủ, lại không người ủng hộ hoàng tử, lại để cho làm man hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đùa giỡn hay sao? Hay là chán sống? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử sắc mặt đã hết sức âm trầm, sát cơ lạnh tới cực điểm. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, đại hoàng tử giận quá mà cười, nói. Bát đệ, lúc đầu ngươi tốt nhất hưởng phúc là có thể, ngươi phế vật như vậy, ta cũng lười nhác động tới ngươi, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác chán sống, muốn bản thân đi ra chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi, ngươi, đưa bát đệ lên đường. Đại hoàng tử phân phó một cái thủ hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thủ hạ chính là một cái thần quân cửu trọng tồn tại, ở man tộc cũng là đỉnh phong nhân vật. Giết một cái bát hoàng tử còn không cần chuẩn hoàng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, cái kia thần quân cửu trọng cường giả thân hình lóe lên, hướng về bát hoàng tử đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bát hoàng tử bên cạnh đang ngồi chính là Lục Minh. Đều không cần Lục Minh mở miệng, Lục Minh bên cạnh Chu Thái liền xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Chu Thái một trường vỗ ra cùng đối phương đối một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, đại hoàng tử cái kia thủ hạ bị chặn lại, thân hình bay về phía sau lui. Cái này khiến đại hoàng tử ánh mắt hơi híp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân cửu trọng bát đệ, xem ra, bên cạnh ngươi cũng có cao thủ, khó trách dám nói như vậy với ta, nhưng là, bằng một cái thần quân cửu trọng, liền muốn tranh với ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Đại hoàng tử nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nói chỉ có một cái thần quân cửu trọng. Lúc này, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh đám người người mặc hắc bào, loại này áo bào đen vật liệu đặc thù, người khác lập tức nhìn không thấu bọn họ. Một cái thần vương cảnh rác rưởi, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hoàng tử quát lạnh, vậy chúng ta thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự hùng đám người khẽ quát một tiếng, toàn bộ dậm chân mà ra, đứng ở Lục Minh trước người.